vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc hướng tới Kỳ Giao Quang công kích mãnh liệt. Kỳ Giao Quang lắc đầu, vội vàng xuống địa phủ báo danh như vậy sao? Khoảnh khắc tiếp theo, cô vung ra một lá bùa, tạo thành pháp trận, trực tiếp phong tỏa Trương Ngọc bên trong. Trương Ngọc trừng mắt không thể tin nổi, mình lại bị một con nhóc dễ dàng nhốt lại như vậy. Hét lớn, cô là người của môn phái nào? Cô có biết sư phụ tôi là ai không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không thả tôi ra, đợi sư phụ tôi đến, cô sẽ Kỳ Giao Quang không nhiều lời với cô ta mà dùng hành động để đáp lại. Thế công hướng tới cô ta càng thêm hung mãnh, càng đến gần Trương Ngọc, Kỳ Giao Quang càng thêm rõ ràng nghiệp chướng của cô ta nặng nề đến mức nào. Mùi u tanh trên người cô ta quá nồng nặc. Xem ra, cô ta không chỉ người, mà còn dùng u tươi của những người đó làm chất dinh dưỡng, tẩm bổ cho bản thân. Còn Hà Dũng, người mà cô ta vừa ban nãy, cũng là người hỗ trợ cô ta, trên tay lây dính không ít mạng người. Mắt thấy tình thế bất lợi, đánh không lại Kỳ Giao Quang, Trương Ngọc liền định bỏ chạy. Tiểu Ngọc, một giọng nam trầm ổn vang lên. Theo sau giọng nói đó, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào xuất hiện. Ông ta tức giận nhìn Kỳ Giao Quang. Cô dám ra tay với đồ nhi của ta, đúng là không biết sống chết. Sư phụ, nhìn thấy người đàn ông, Trương Ngọc mừng rỡ vô cùng. Trương Thanh Vân tay cầm phất trần, mạnh mẽ đánh úp về phía Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang nhanh nhẹn né tránh, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Thảo nào Trương Ngọc dám táo tợn hành sự như vậy. Thì ra sư phụ cô ta cũng là một kẻ khoác lớp da tiên phong đạo cốt bên ngoài, bên trong lại thối giữa. Tiểu đạo hữu, cô đừng ngang bướng tìm đường tôi không muốn lạm sát người vô tội. Trương Thanh Vân ra vẻ trưởng giả khuyên nhủ. Kỳ Diêu Quang cười lạnh, giọng nói tràn đầy châm chọc. Không muốn lạm sát người vô tội, có thật như vậy không? Việc nhà họ Tạ An Quốc bỗng nhiên ngã xuống không thể tỉnh lại. Sau đó nếu không có người nhúng tay vào làm hỏng kế hoạch, thì Tạ An Quốc sẽ không tiếng động đi mà không để lại chứng cứ gì. Xin hỏi, Tạ An Quốc đã phạm phải tội ác tày trời gì? Đó không phải là lạm sát người vô tội. Ông dạy ra một đồ đệ tốt, trên đầu cô ta đè từng tầng nghiệp chướng. Ông nói xem, trong những người cô ta đã có bao nhiêu người có tội? Gần đây nhất việc Từ Tố Nguyệt cũng không thấy ông ra mặt ngăn cản. Cách chương